Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, lẻ chênh lệch bình luận. Những người này đúng là nói được thì làm được, bất kể là hiện trường còn là nhìn mạng lưới trực tiếp, đều chạy tới Hàn Ca microblogging phía dưới oanh tạc. Bất quá Hàn Ca đã cùng âm nhạc bình đài định hảo này hai bài hát lúc online. Ngày mai 9 giờ sáng chung, bọn họ như thế nào soát cũng vô dụng, đêm nay chắc chắn sẽ không online. Hàn Ca liền phát một mảnh tiểu hơi đáp lại bọn họ vấn đề. Ngày mai 9 giờ sáng online, sau đó hắn sau khi rời đi đài, đi đến sân khấu bên cạnh nhìn một chút, để cho Hàn Ca có chút ngoài ý muốn là, chợt nghe phần mềm nhắc nhở, tìm đến một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Trận trong quán tiếp cận 500 vạn người, rốt cục tới có một cái hắn muốn lon tuyển thủ. Tuổi tác 17 tuổi, lon thiên phú 95, 5 phân, bởi vì Hàn Ca thiết chí chính là 95 phân trở lên. Lại thiện trường ADC yêu cầu, lại nói tiếp, đến xem buổi hòa nhạc xác thực đúng vậy mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi chiếm đa số. Hàn Ca xem đã mục tiêu vị trí, cách hắn rất xa khán đài khu, hắn bất tiện đi qua, cho dù đi qua, gọi cũng không nên đánh, cũng không thể trực tiếp nói cảm thấy hắn lon thiên phú hảo. May mà phần mềm trực tiếp cho Hàn Ca người này lon trò chơi đại khu cùng ít. Hàn Ca lập tức dùng di động thượng lon phần mềm tra một chút người này đẳng cấp cùng chiến tích. Điện tín hai khu, trước mắt tối cường vương giả đệ nhất 6 danh. Hàn Ca xem đã hắn gần nhất chiến tích, người này rõ ràng không phải là loại kia hướng phân cuồng ma. Chu đang lúc chơi tương đối ít, cũng liền chủ nhật đánh lên vài thanh, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Hắn 10 phần bát cửu vẫn còn ở học bài. Hắn hiện tại bài danh mặc dù là điện tín hai khu trước 20 danh, nhưng dưới bình thường tình huống, chức nghiệp chiến đội là sẽ không chú ý tới hắn, bởi vì chức nghiệp chiến đội chỉ sợ đi điện tín một khu tìm tuyển thủ. Trừ một khu bên ngoài, dù cho ngươi tại cái khác khu đánh lên thứ nhất, người khác cũng sẽ không quá chú ý. Đầu tiên là bởi vì một khu chỉnh thể thực lực vốn chính là tối cường. Tiếp theo là vì khu khác cao phân đoạn đạo diễn cùng diễn viên quá nhiều. Nhất là trước vài người, gần như đều là đạo diễn. Bọn họ không có gì bản lĩnh thật sự, đều là dùng tiền an bài diễn viên thượng phân. Còn như bây giờ xếp hạng 16 danh gia hỏa, hắn nếu như không tìm diễn viên sẽ rất khó hướng phân. Xếp hạng trước mặt hắn người rất nhiều đều là đạo diễn. Tương đối mà nói, một khu cao phân đoạn diễn viên liền giảm rất nhiều. Cho nên một ít tự nhận là thực lực không tệ, lại muốn bị chức nghiệp chiến đội chọn trúng người, cũng sẽ khai mở tân hiệu tới một khu hướng phân. Tại một khu thành tích tốt, mới có cùng chức nghiệp chiến đội đề tài nói chuyện bàn. Bất quá người này cũng chỉ có điện tín hai khu này một cái số tài khoản. Hắn dường như không có hứng thú đi một khu. Hàn Ca hiện tại cũng không có tìm hắn ý tứ. Vậy cũng quá đột ngột. Ý định trước từ trong trò chơi thêm hắn hảo hữu, lại thương lượng đánh chức nghiệp sự tình. Hàn Ca, ngươi cũng tới trên dưới kính a. Triệu Khuynh Thành cười mỉm địa đi tới. Cái gì? Hàn Ca trả lại không có phản ứng kịp thời điểm. Triệu Khuynh Thành đi tới hắn bên cạnh thân. Hai người cùng nhau xuất hiện ở điện thoại di động của nàng trực tiếp trong màn ảnh. Nước hảo hữu nhóm phải cứ cùng ngươi tâm sự. Nói có vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca xem đã mưa đạn, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn họ hỏi ta những vấn đề này, ta một ngày một đêm cũng trở về đáp không hết. Ngươi liền theo liền khiêu mấy cái trả lời một chút đi. Cùng nước hào hữu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút. Triệu Khuynh Thành lệch ra cái đầu cười nói. Thế nhưng là ngươi xem trên mưa đạn này trả lại có vấn đề gì? Hả? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. ánh mắt quay lại trên điện thoại di động mới phát hiện. Mưa đạn Hoặc Phong đột nhiên dần dần thay đổi. Cùng một chỗ, hôn một cái, hôn một cái. Hôn một cái ta soát hai cái Phật nhảy tường. Những cái này rõ ràng đều là cố ý ồn ào. Bọn họ cũng biết Hàn ca không có khả năng có loại này cử động. Bằng không chính là đại tin tức. Hai cái Phật nhảy tường trả lại lấy không được 1.000 khối tiền. Hàn ca cười nói, đối với ngươi thân nàng một chút tiền thuốc men đều không chỉ 1.000 khối. 666. Ám chỉ Khuynh Thành là cọp cái. Ca ca, ngươi vì cái gì không cho Khuynh Thành lên đài? Đây cũng quá xem thường Khuynh Thành. Chúng ta muốn nhìn Khuynh Thành khai mở buổi hòa nhạc. Ngươi xem xử lý a. Buổi hòa nhạc sự tình, về sau sẽ xem xét cho nàng cùng Tiểu Thi tổ chức một hồi. Hàn ca cười nói, trận này buổi hòa nhạc cũng không dùng kiếm tiền vì mục đích. Vé vào cửa hội rất rẻ. Đây là ngươi nói, ta chờ đây. Đã thu hình lại, Hàn ca lời này của ngươi đã trở thành hiện lên nhà chứng nhận cung cấp. Ngươi muốn là không cho Khuynh Thành khai mở buổi hòa nhạc. Ta liền chờ chú lão bà ngươi về sau mỗi ngày bán rau đều phát triển giá. Không có vấn đề, Hàn ca cười gật gật đầu. Nói đúng không lấy kiếm tiền vì mục đích, nhưng khẳng định lại muốn lợi nhuận một ít, là bao nhiêu mà thôi. Hàn ca, ngươi muốn đối với Khuynh Thành tốt một chút, ít nhất phải so với Văn Tiểu Thi hào. Ừ, Hàn ca qua loa cười gật đầu. Đưa di động còn cấp cho Triệu Khuynh Thành. Ta còn có chút sự tình. Các ngươi chơi a. Nói xong, Hàn ca liền trực tiếp chuồn đi. Được rồi, vậy hôm nay trực tiếp đi ra này. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng nói ra khí. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người hay là đi cầu cầu video nhìn trực tiếp a. Cầu cầu đã khai mở 4 cái trực tiếp. 888. Gặp lại 888, tìm nhi tử, đặc thù, thích soát 888, 88.888, cầu cầu video xác thực đã thêm khai mở 4 cái trực tiếp. Đây là ngay từ đầu tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Trực tiếp sở dĩ như vậy hỏa bạo, cùng trận này buổi hòa nhạc danh tiếng cũng có rất lớn quan hệ. Tiểu hơi thượng. Lâm Tử U buổi hòa nhạc, nóng lục soát giá trị đã đột phá 300 vạn, điểm tiến vào vừa nhìn, một mảnh khen ngợi thanh âm, xem qua đáng giá nhất giá vé buổi hòa nhạc, không có nhất, Tử U hiện trường năng lực thực không phản đối, ngón giọng cùng kỹ xảo năng lực đều là cực hạn, rất bất khả tư nghị, xinh đẹp như vậy người vì cái gì ca hát trả lại như vậy hoàn mỹ. Không có tới hiện trường thiệt thòi, nhìn trực tiếp là nhận thức không được hiện trường cảm giác. Đề nghị có điều kiện người ngàn vạn không muốn bỏ qua Tử U trận tiếp theo buổi hòa nhạc. Phóng tầm mắt nhìn lại, tiểu hơi hơn mấy hồ lẻ chênh lệch bình luận, nhất là hiện trường một ít người xem. Bọn họ phối hợp hiện trường ảnh chụp, đánh giá lại càng có sức thuyết phục, cũng là bởi vì muốn tốt cho nhiều như vậy bình luận. Để cho một ít vốn chỉ là người qua đường người cũng tò mò địa nhìn hạ trực tiếp. Đây cũng là trực tiếp như thế bạo tạc một trong những nguyên nhân. Một lát nữa nhi, Hàn ca mới giảm hơi. Mà cho lần này buổi hòa nhạc gánh vác Phương Ngụy Đông gọi điện thoại hỏi hắn có chút về Châu Lượng sự tình. Châu Lượng người này trong nhà vẫn còn có chút tiền. Bố của hắn là khóa thế kỷ cao tầng, công ty ban giám đốc một thành viên. Ngụy Đông cười nói, hắn trong hội này lăn lộn coi như không tệ, bất quá đại đa số người đều là nhìn tại bố của hắn trên mặt mũi. Chung quy cha của hắn vẫn rất sủng hắn. Khóa thế kỷ dường như chính là mời ca cái kia kêu Phi Dương Nam ca sĩ sở ở công ty. Hàn ca nghĩ một chút lại nói, vậy ngài biết hắn có quan hệ gì rất bạn tốt sao? Cái này cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá ta nghĩ, khóa thế kỷ trong người cùng hắn quan hệ có lẽ đúng a. Chung quy thân phận của hắn tại đây bày biện, ai không muốn cùng hắn bộ đồ lôi kéo làm quen đó. Ta minh bạch, cảm ơn. Hàn Ca cười tắt điện thoại. Từ Ngụy Đông trong lời nói, Hàn Ca bao nhiêu rõ ràng một ít có ít tin tức. Châu Lượng trong nhà có tiền có thế. Hơn nữa cha hắn rất cưng chiều hắn. Đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Khuynh Thành đi tới gõ gõ Hàn Ca bờ vai. Không có gì. Hàn Ca thu hồi suy nghĩ lắc đầu. Đúng, ta vừa mới không có quá chú ý. Cái kia Tiêu Chảy tay trống cùng đàn guitar tay đâu này? Bọn họ cùng ta chào hỏi bỏ chạy đi bệnh viện. Là thật đều kéo đến thần trí không rõ. Mặt đều muốn lục. Hẳn không phải là giả bộ. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Đoán chừng là cố ý ăn thuốc sổ các loại đồ vật. Như vậy hiển lộ rất thật một ít. Bọn họ dạng này tính bởi vì không thể kháng cự nhân tố mới lối. Ra a, để cho ngươi đều không còn lời để nói. Đúng vậy a, bọn họ đã sớm tính kế hảo. Hàn Ca cười nói, bất quá không quan hệ. Ta cũng không nghĩ muốn tìm cái gì chứng cớ xác thực. Tự hiểu tâm tình là được. Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Tịch Nặc các nàng mấy cái lập tức muốn lên đài. Ngươi không nhìn tới nhìn sao? Vậy đi thôi. Ta cũng rất thích vũ đạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.